tình yêu với chủ tịch, chương 23, nhân vật mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang định gọi người phụ nữ kia lại thì anh nói, cô cần gọi trước sau gì em cũng biết cô ấy. Cô nói, cô ấy, Tâm Tâm kéo cô sang bên phải của mình nói, đó là bạn gái cũ của anh ấy. Cô nghe xong thì ngạc nhiên hỏi, bạn gái cũ, nghỉ một lúc cô lại nói, thế, còn cô Kim Thư kia, Tâm Tâm kéo cô đi vừa nói, thế mới nói, để em giải thích cho chị hiểu, Kim Thư là bố nhí còn cô gái kia tên là Hương chính là tình cũ của anh hai. Anh nghe thấy thế thì kéo cô lại nói với Tâm, em đừng có nhét những suy nghĩ linh tinh vào đầu của chị dâu em. Tâm Tâm cô chịu thua kéo cô lại nói, cái gì mà là linh tinh vậy anh hai, chuyện đó đúng là sự thật, anh kéo cô lại nói với Tâm nhưng lại như nói với cô. Em yên tâm chuyện đó anh thôi lâu rồi, với cả tình cảm anh dành cho Hương Hương cô phải là tình yêu chân thực. Tâm Tâm đang định kéo cô lại nói thì cô chen vào. Thôi được rồi, dừng lại ở đây đi, nói rồi cô đi thẳng cô chờ ai, Tâm Tâm và anh hai thì lườm nhau xong đi lên hai bên cô. Cô đi được một đoạn trong đầu thì cứ nghĩ đến cô gái mang tên Hương Hương đó, rồi bỗng chốc nhận ra mình quan tâm những chuyện đó làm gì cơ chứ. Cô ra vờ ngáp rồi nói, về thôi tôi biền ngủ rồi. Anh nhìn cô rồi nói, được đứng đây tôi đi lấy xe rồi về. Anh đi lấy xe để cô và Tâm Tâm đứng với nhau. Tâm Tâm nhanh miệng mách tội anh trai của em rất nhiều cô chân dài vây quanh chị cô cẩn thận bị cắm sừng đó. Cách chương.